Công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 67, ai tính kế ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Văn Hoa hừ lạnh một tiếng, cương một hồi mới cố mà làm gật gật đầu, nếu lần này ta đánh cuộc thua thì sẽ nghe theo lời ngươi. Hoa Tử Huyễn thế này mới vui vẻ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ân, không sai, tốt lắm, ta cũng hiểu được hai người các ngươi quan hệ cũng không tệ lắm. Ngoài cửa sổ xuất hiện một cái bóng đen làm kinh ngạc ba người Hoa Tử Huyễn, Mục Thiên Ngạo đã muốn rút kiếm chỉ vào người tới, bất quá có người đi tới, ngăn kiếm của hắn. Hoa Tử Huyễn thấy rõ ràng bóng người tới bĩu môi, nguyên lai là Băng Băng A Tiêu Băng vừa nghe xưng hô này liền mặt đen, đằng đằng sát khí trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nếu ngươi cảm thấy mệnh quá dài, ngày rất nhàm chán ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Đừng, ta nói giỡn thôi, công chúa kêu ta liền kêu không thể sao. Tiêu Băng lãnh hừ một tiếng, đều do cái nữ nhân kia càng ngày càng không có đứng đắn hình tượng công chúa. Mắt lạnh đảo qua hai người bọn họ, nói đi các ngươi ở mưu đồ bí mật cái gì. Nào có cái gì mưu đồ bí mật a, ta không phải là cùng Liễu Bang chủ tự ôn chuyện thôi. Dù sao công chúa cũng biết hai chúng ta nhận thức, Tiêu Băng rất là không hờn giận nhìn chằm chằm Liễu Văn Hoa. Ta nghĩ muốn biết là ai cho ngươi đem công chúa bắt đến Thanh Lâu. Ngươi cảm thấy ta sẽ trả lời ngươi. Tiêu Băng cũng không tức giận, chính là hai tay ôm ngực lạnh lạnh nói. Không quan hệ, dù sao công chúa nói ngươi là có thể buông tha, bất quá, còn hai người huynh đệ kia của ngươi, liền xem ta tâm tình được không lại xử trí. Mục Thiên Ngạo vừa nghe liền nổi giận, ngươi có ý tứ gì, rõ ràng đâu có. Cái kia nữ nhân không tuân thủ tín, công chúa có điểm nào không tuân thủ tín, không phải nói sẽ thả Liễu Bang chủ sao? Âm thanh Gia Cát Tĩnh Trạch cũng không nhanh không chậm tiến lại đây, sắc mặt của hắn cùng Tiêu Băng đều giống nhau, đều là thực mất hứng. Thần Tịch ngủ được nhưng còn hai người bọn họ không ngủ được. Chuyện tình Xích Dương công chúa lưu lạc Thanh Lâu làm cho bọn họ đều cảm giác được sự tình nghiêm trọng, cho nên giờ phút này bọn họ đều thập phần thống hận cái người đứng đằng sau thiết kế màn này. Hoa Tử Huyễn liếc bọn họ hai cái liếc mắt một cái khinh thường nói. Ta nghĩ các ngươi hẳn là truy vấn một chút Hoàng Phủ Cảnh Hạo đi. Nếu không phải hắn, công chúa sao lại đường đường chính chính lộ diện. Không đề cập tới này hoàn hảo, nhắc tới này hai người càng thêm tức giận, nhưng là chỉ bằng kia nói mấy câu hai người bọn họ là vạn vạn không thể đối với Hoàng Phủ Cảnh Hạo tiến hành thẩm vấn. Cho dù hắn bị công chúa lấy đi ấn soái binh lính, nhưng là phía sau hắn như trước có không ít lực lượng. Nhưng là không thể không nói, từ giờ trở đi, bọn họ đều đem Hoàng Phủ Cảnh Hạo xếp vào bảng những người bị khả nghi. Hắc Long Bang tuy rằng giết người vô số, nhưng là cự tín hàng đầu. Cho nên các ngươi không cần nghĩ cách từ ta nơi này được đến cái gì tin tức, cho dù là Hắc Long Bang những người khác cũng giống nhau. Bán đứng khách hàng chẳng khác nào trái với quy củ. Hoa Tử Huyễn cũng bảo chỉ im lặng, hai người bọn họ thân phận đều là cùng loại, ngày sau muốn làm cái sự tình gì đó là có thể thương lượng, nhưng là đã muốn tiếp sinh ý cũng là không thể làm hỏng quy củ. Một đêm này, Gia Cát Tĩnh Trạch lo lắng, Tiêu Băng cũng tâm sự thật sâu, nhưng là hai người đều không thể từ miệng Liễu Văn Hoa được đến tin tức hữu dụng, vì thế. Không cùng phòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều là phô thị công chúa bọn họ mất ngủ, ngày kế Thần Tịch nhưng là ngủ tới lúc tự nhiên tỉnh lại, mặt trời lên cao nàng mới kêu đói. Quen thuộc sau, người đưa bữa sáng tiến đến làm cho nàng ngoài ý muốn một phen, nhìn đến Hoàng Phủ Cảnh Hạo kia biểu tình lạnh nhạt, Thần Tịch liền cảm thấy nàng hảo hảo tiến tu mới là, bằng không liền thua nhân một bậc. Công chúa, đây là cháo mua từ tiểu lâu, người ăn chút, ăn xong rồi chúng ta chạy về Hy Thành. Ân, Thần Tịch cũng không muốn cùng hắn nói thêm cái gì, cầm lấy thìa cũng chậm từ từ nhấm nháp mỹ vị cháo, không thể không nói món này ăn vào lúc này thật là hợp ý, thơm ngào ngạt, cháo lý còn có thịt cũng không làm người ta ngấy, làm cho người ta có cảm giác thèm ăn. Liên tục ăn hai chén nhỏ, Thần Tịch mới thỏa mãn buông bát. Tư Nhã Nhạn Văn nhìn Hoàng Phủ Cảnh Hạo liếc mắt một cái. Cảm ơn ngươi, cháo này ăn tốt lắm, công chúa thích là tốt rồi. Nàng tươi cười như ánh nắng như vậy, giống như một cây ngân châm thật dài đâm vào trong lòng Hoàng Phủ Cảnh Hạo, giờ khắc này hắn có cảm giác co rút đau đớn, tựa hồ giống như bị ai dùng kim đâm qua. Tốt lắm, ăn bữa sáng, nói cho mọi người chuẩn bị một chút đi, ta đã muốn quên Hy Thành cái dạng gì. Hoàng Phủ Cảnh Hạo vẫy vẫy tay ý bảo hạ nhân đi chuẩn bị, hắn cùng nàng ở trong phòng khách trầm mặc đã lâu rốt cục mở miệng hỏi một câu. Công chúa khảo án ta. Chấm, Thần Tịch ánh mắt nhẹ nhàng nhìn qua hắn, nếu là bản tôn, nhất định hội tha thứ hắn đi. Đối nàng mà nói, oán hận cái gì quá mức nông cạn. Không oán, ngươi nói lời nói thật, không có gì có thể trách cứ. Nhưng là ta, chấm chấm, Hoàng Phủ Công Tử, ngươi là người thông minh, không cần phải nói nhiều lắm. Hoàng phủ Cảnh Hạo trong lòng thở dài, đúng vậy, hắn là người thông minh, nàng cũng không phải ngốc tử. Công chúa, sau khi hồi Hy Thành ta muốn xin người nghỉ 2 tháng để giải quyết một số việc tư. Hảo, trở lại Hy Thành, ngươi đem sự tình của binh lính nói cho Tĩnh Trạch. Hoàng phủ Cảnh Hạo ánh mắt một chút, công chúa, ngươi tin tưởng hắn như vậy, so với ngươi tự nhiên là tin tưởng hắn nhiều một ít. Hảo, ta hiểu được. Hoàng phủ Cảnh Hạo sau khi nói những lời này thì không cùng Thần Tịch nói thêm cái gì, mãi cho đến đoàn người chạy nửa ngày lộ trở lại Hy Thành, trong đêm đó hắn ra lệnh cho vài vị phó tướng cầm đầu bái kiến Xích Dương công chúa, sau đó lại công đạo một ít công việc trọng yếu của Hy Thành cấp Tĩnh Trạch. Ngày kế, Gia Cát Tĩnh Trạch thần sắc có chút âm u tìm tới Thần Tịch mắt lộ ra u buồn. Công chúa, Hoàng phủ Cảnh Hạo rời đi Hy Thành. Ân, công chúa ta hoài nghi hắn muốn vào cung diện thánh. Đó là tự do của hắn, không cần quản nhiều. Gia Cát Tĩnh Trạch lo lắng nhìn nàng. Công chúa, ngươi không lo lắng hắn nói ra chuyện tình đêm qua, nếu nữ hoàng đã biết nhất định hội phái người giáo huấn công chúa không cẩn thận thuận tiện phái người trừng phạt người xung quanh, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội gạt bỏ một ít hộ vệ tin cậy của công chúa. Thần Tịch nghe vậy cười tủm tỉm nhìn về phía hắn. Tĩnh Trạch, ngươi hoài nghi nữ hoàng. Công chúa ta nói chính sự. Gia Cát Tĩnh Trạch thật sự rất bất đắc dĩ, thật sự là hoàng đế không vội thái giám gấp a. Thần Tịch rót cho hắn một ly trà, tự mình đưa đến trước mặt hắn ôn nhu cười nói. Tĩnh Trạch ta biết ngươi lo lắng cái gì, việc nên đến sẽ đến, không phải có một câu tên là, dục gia chi tội sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các nàng muốn đối phó ta cho dù không có lý do gì cũng sẽ tìm được một ít lý do. Nhưng là công chúa vào thanh lâu đó là đại sự. Ân, công chúa, Gia Cát Tĩnh Trạch thán một tiếng, hắn thực không hiểu nàng rốt cuộc nghĩ cái gì, nếu nghĩ tranh vị trí kia, vậy không thể làm cho sự kiện kia truyền ra ngoài, bằng không, như thế nào thượng vị? Muốn thượng vị sẽ lo lắng a. Thần Tịch nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, Hy Thành kỳ thật rất đẹp, nhất là thời điểm ánh nắng chiều đầy trời, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng thần bí. Nàng hôm qua tiến thành liền thích thượng chỗ này, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, dựa vào bàng thùy, ta không hiểu lắm nên để nguyên mọi người thông cảm nhé. Nếu sống ngay tại nơi này, cũng là một loại hưởng thụ. Phủ Xích Dương công chúa tọa lạc tại ven hồ xinh đẹp Hy Thành, phủ đệ là chuyên gia kiến tạo tinh nhã đại viện, địa phương Thần Tịch trụ lại độc đáo mỹ luân, tầng 5 của tòa nhà hình tháp. Đứng ở trên hành lang lầu 5, có thể nhìn tới chỗ cửa Hy Thành. Tĩnh Trạch, ngươi xem, Hoàng phủ Cảnh Hạo vừa vặn ra khỏi cửa thành đâu, phương hướng chính là kinh thành. Gia Cát Tĩnh Trạch cả kinh, theo ánh mắt Thần Tịch nhìn lại, nhất thời tâm lạnh một mảnh, hắn quả thực muốn hại công chúa sao? Tĩnh Trạch, hắn đi rồi cũng không có gì không tốt, hắn theo ta xin phép 2 tháng, này 2 tháng chúng ta muốn tận khả năng thu phục phần lớn những người bên trong 10 vạn tinh binh. A, Gia Cát Tĩnh Trạch bỗng nhiên lộ ra mừng như điên, chuyên chú nhìn nàng. Công chúa, lời này thật sao? Tất nhiên, nếu đối ta không có một chút có ích ta vì sao phải thuận ý của hắn? Gia Cát Tĩnh Trạch bỗng nhiên cảm thấy chí khí ngút trời, một thân nhiệt huyết đều sôi trào đi lên. Cách chương.